là lực lượng chủ chốt bảo vệ toàn bộ hoàng cung, cho nên có thể tự do ra vào bất cứ nơi nào, trừ những cấm địa trọng yếu, còn lại phần lớn khu vực đều có thể đi lại tùy tiện. Lúc này, Diệp Phong mặc vào bộ kim giáp, thậm chí đội cả mũ giáp, ngụy trang thành một thị vệ hoàng gia, nhanh chóng đi lại xung quanh. Quả nhiên, sau khi Diệp Phong ngụy trang, căn bản không có ai để ý hắn định làm gì. Bởi vì công việc thường ngày của thị vệ hoàng gia chính là tuần tra toàn bộ hoàng cung, loại bỏ tất cả những mối nguy tiềm tàng. Cho nên một thị vệ hoàng gia mặc kim giáp đi lại khắp nơi trong hoàng cung cũng không gây nên sự nghi ngờ của mọi người. Vù, giờ phút này, Diệp Phong liền vận dụng linh hồn lực, bao phủ ra xung quanh, lần này hắn đến hoàng cung Đại Huyền Hoàng Triều đương nhiên không phải để dạo chơi. Cũng không phải để trộm cắp tài phú, mà là để tìm kiếm Ngọc Tỷ Hoàng Triều, thứ có thể cứu được hoàng đế thật sự của Đại Huyền Hoàng Triều là Huyền Vô Cực. Bởi vì chỉ có Ngọc Tỷ Hoàng Triều mới có thể phá vỡ hoàn toàn xiềng xích hắc ám trên người Huyền Vô Cực, đồng thời giúp ông ta một lần nữa nhận được lực lượng khí vận của Hoàng Triều. Từ đó nhanh chóng khôi phục sức mạnh, cho nên Ngọc Tỷ Hoàng Triều là thứ Diệp Phong nhất định phải có được. Chỉ có như vậy mới có thể cứu được hoàng đế chân chính. Dù sao chỉ dựa vào sức mình, Diệp Phong chắc chắn không thể đối đầu với hắc ám ma đế đang giả dạng hoàng đế. Chỉ có cứu được Huyền Vô Cực, sau đó lại nghĩ cách khác để liên thủ, mới có thể đối kháng hắc ám ma đế. Giờ đây, Diệp Phong tỏa ra linh hồn lực của mình, lan ra xung quanh. Rất nhanh, hắn liền phát hiện ra một vài manh mối. Phải biết rằng, Ngọc Tỷ Hoàng Triều và khí vận của toàn bộ Đại Huyền Hoàng Triều có mối liên hệ mật thiết, bởi vì Ngọc Tỷ gánh vác khí vận của cả Hoàng Triều. Cho dù là hắc ám ma đế, trong thời gian ngắn cũng không thể nhúng tay vào loại vật mang đầy lực lượng thuần dương này. Cho nên lúc này, Diệp Phong chỉ cần đi theo nơi hội tụ khí vận của Đại Huyền Hoàng Triều, nói không chừng đó chính là vị trí của Ngọc Tỷ. Về phương diện này, Diệp Phong lại vô cùng có bản lĩnh. Bởi vì thiên địa nhãn của hắn hoàn toàn có thể nhìn thấu những thứ vô cùng yếu ớt, ví dụ như lực lượng khí vận, trong mắt người thường. Căn bản không nhìn thấy được lực lượng khí vận, nhưng trong mắt Diệp Phong, hắn có thể quan sát được một luồng khí mù màu vàng bao trùm toàn bộ hoàng cung, đó chính là lực lượng khí vận. Diệp Phong đang tìm kiếm nơi mà những luồng khí vận này tụ lại. Giờ phút này, Diệp Phong nhanh chóng và khẩn trương di chuyển trong hoàng cung Đại Huyền, muốn tìm ra nơi hội tụ cuối cùng của những luồng sương mù màu vàng này. Rất nhanh, Diệp Phong men theo dòng khí vận, cuối cùng đã đến một nơi vô cùng vắng vẻ trong hoàng cung. Nhìn xung quanh, trong mắt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì khu vực này thực sự quá hoang vu và hẻo lánh. Toàn bộ hoàng cung Đại Huyền, phần lớn đều là lầu cao san sát, đại điện rộng khắp, nơi nơi đều tráng lệ. Thậm chí mặt đất của toàn bộ hoàng cung đều được lát bằng vàng và ngọc thạch. Nào ngờ, nơi mà Diệp Phong men theo khí vận tìm đến lại là một nơi hoang vu vắng vẻ như thế này. Nơi đây không có lầu cao, cũng không có cung điện tráng lệ, chỉ có vài tòa lầu các cổ xưa đổ nát, xung quanh cỏ dại mọc tùm, dường như đã rất lâu không có người lui tới. Cũng không có ai quét dọn. Cảnh tượng này khiến Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, dường như không ngờ trong hoàng cung tráng lệ lại có một khu vực hoang vu lạc lõng đến vậy. Nhưng Diệp Phong quan sát thấy, nơi hội tụ cuối cùng của những luồng khí vận đúng là ở đây. Vào lúc này, Diệp Phong cũng không chắc chắn Ngọc Tỷ Hoàng Triều có ở đây hay không. Dù sao trong hoàng cung Đại Huyền, có lẽ không chỉ Ngọc Tỷ mới có thể hội tụ khí vận, một vài vật tượng trưng cho hoàng quyền cũng có thể làm được. Thậm chí một vài siêu cấp cường giả cũng có thể âm thầm hấp thu khí vận của hoàng triều để tăng cường tu vi. Cho nên trong lòng Diệp Phong vẫn có chút thấp thỏm, nhưng đã đến đây rồi, Diệp Phong cuối cùng vẫn phải dò xét một phen. Nếu Ngọc Tỷ Hoàng Triều thật sự ở đây, vậy thì Diệp Phong coi như kiếm được món hời lớn, tương đương với một lần thành công. Lúc này, Diệp Phong vẫn đang mặc kim giáp, ngụy trang thành một thị vệ hoàng gia, chậm rãi đi vào khu vực hoang vu cỏ dại rậm rạp này. Hắn đi lại quanh những tòa lầu các cổ xưa đổ nát, cẩn thận tìm kiếm nơi hội tụ cuối cùng của khí vận. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên cảm ứng được điều gì đó, liền nhìn về phía một tòa lầu các cũ nát sắp sụp đổ. Ngay sau đó, hắn lập tức nhìn thấy một cảnh tượng khiến người ta vô cùng kinh ngạc, giờ phút này, trong tòa lầu các đổ nát. Xuất hiện trong tầm mắt Diệp Phong không phải là một món bảo vật gánh vác khí vận, cũng không phải một lão quái vật nào đó đang tu luyện công pháp khí vận, mà là một nữ tử trẻ tuổi tuyệt mỹ. Mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, trông có chút tư thế hiên ngang nhưng lại mang một vẻ cao quý tuyệt trần. Diệp Phong chẳng thể nào ngờ rằng, người xuất hiện ở đây lại là một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, hơn nữa, hắn cũng phát hiện ra. Phần lớn khí vận hội tụ về đây là do nữ tử này đang tu luyện một loại công pháp vô cùng đặc thù, trên người lại có hư ảnh long tộc do khí vận tạo thành, mang lại cảm giác vô cùng hùng vĩ và thần bí. Lúc này Diệp Phong có chút thất vọng, hắn không tìm thấy Ngọc Tỷ Hoàng Triều mà lại tình cờ gặp một cô gái trẻ đang tu luyện công pháp liên quan đến khí vận. Hắn không hề hứng thú với thân phận của nữ tử trẻ tuổi này, định bụng rời đi ngay. Nhưng đúng lúc này, cô gái trẻ tuyệt mỹ kia đã chú ý đến Diệp Phong, bèn cất tiếng hỏi, ngươi là thị vệ dưới trướng thống lĩnh nào? Chẳng lẽ không biết đây là cấm địa trong Hoàng Cung Đại Huyền Hoàng Triều sao? Bất kỳ ai cũng không được phép tiến vào. Nghe nữ tử tuyệt mỹ này nói vậy, Diệp Phong liền cười đáp, chẳng phải cô nương cũng vào đây sao? Nghe Diệp Phong nói vậy, trên mặt cô gái trẻ tuyệt mỹ kia lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó không nhịn được cười khẽ, ngươi, một tên thị vệ quen, lại không quen biết ta sao? Diệp Phong nhún vai, nói, ta tại sao phải biết ngươi? Thấy Diệp Phong một bộ dáng vẻ chẳng hề quan tâm. Cô gái trẻ tuyệt mỹ này không những không tức giận mà ngược lại còn cảm thấy vô cùng thú vị, liền đi tới trước mặt Diệp Phong. Cẩn thận quan sát rồi nói, xem ra là một tân binh vừa mới gia nhập hệ thống thị vệ hoàng gia của chúng ta. Nhìn ngươi còn trẻ thế này, trông như một gã trai trẻ ngông cuồng, cũng thú vị đấy. Tiếp theo ngươi đừng đi đâu cả, ở lại đây luyện công cùng ta đi. Nghe nữ tử trẻ tuổi tuyệt mỹ này nói vậy, Diệp Phong lập tức xoay người, đi thẳng về phía xa, nói, ta không rảnh để chơi đùa với ngươi ở đây. Lúc này, thấy Diệp Phong trực tiếp rời đi, hoàn toàn không nghe theo mệnh lệnh của mình, cô gái trẻ tuyệt mỹ không hề tức giận, ngược lại còn cảm thấy rất vui. Bởi vì trong toàn bộ hoàng cung, ai thấy nàng cũng đều tỏ ra vô cùng e sợ, rất cung kính, không dám có bất kỳ sự phản kháng nào. Đây là lần đầu tiên nàng gặp một kẻ miệng còn hôi sữa như Diệp Phong, không biết thân phận của nàng, lại còn không nghe lời, khiến nàng cảm thấy vô cùng mới lạ. Ngay lập tức, cô gái trẻ tuyệt mỹ nhìn Diệp Phong nói, ngươi đừng đi, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Nghe vậy, trong mắt Diệp Phong liền lộ ra vẻ kinh ngạc, không nhịn được xoay người lại hỏi, ngươi thân phận gì? Có tư cách gì nói ra những lời như vậy? Cô gái trẻ tuyệt mỹ liền cười một cách thần bí, tên trai trẻ ngông cuồng nhà ngươi đừng quan tâm ta là ai, chỉ cần ngươi ở lại luyện công cùng ta, chơi cùng ta, thì ngươi muốn gì? Ta đều có thể tìm cho ngươi. Nghe những lời này, trong mắt Diệp Phong ngược lại lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó trong lòng bắt đầu suy tính. Nữ tử trẻ tuổi tuyệt mỹ này có thể tiến vào cấm địa hoàng cung, xem ra thân phận vô cùng bất thường, hơn nữa nàng ta dường như cũng không có vẻ kiêu căng ngạo mạn. Dù hắn ngụy trang thành một thị vệ tân binh bình thường, nàng ta vẫn nói chuyện rất ôn hòa, xem ra tâm địa cũng không xấu. Điều Diệp Phong muốn tìm chính là Ngọc Tỷ Hoàng Triều. Có rất nhiều nơi, dù hắn có ngụy trang thành thị vệ hoàng gia cũng không thể tiến vào. Vừa hay nữ tử thần bí tuyệt mỹ này lại có thể vào những cấm địa đó, có thể lợi dụng một chút. Vì vậy, Diệp Phong liền gật đầu cười, nói, được, nếu cô nương đã nhiệt tình như vậy, tại hạ nguyện ý luyện công cùng người. Có điều, thứ ta muốn lại vô cùng khó có được. Nữ tử thần bí tuyệt mỹ này lập tức cười hì hì, ngươi nói xem, ngươi muốn thứ gì? Diệp Phong chậm rãi nói, Ngọc Tỷ Hoàng Triều, Ngọc Tỷ Hoàng Triều, nghe Diệp Phong nói vậy. Nữ tử thần bí tuyệt mỹ này cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ có chút nghi hoặc hỏi, ngươi một thị vệ tân binh quen, muốn Ngọc Tỷ Hoàng Triều để làm gì? Đó chỉ là một vật tượng trưng mà thôi, cũng không có tác dụng gì khác, ngươi có được cũng vô dụng. Nghe nàng nói vậy, Diệp Phong liền hiểu ra đối phương có lẽ tâm tư tương đối đơn giản, căn bản không đoán ra được hắn muốn Ngọc Tỷ để làm gì. Đối với điều này, Diệp Phong cũng rất vui vẻ, dù sao nàng ta trông như một cô nương chưa từng ra khỏi hoàng cung, tâm tư đơn thuần. Lúc này, Diệp Phong liền giả vờ nói, chuyện này ngươi không cần quan tâm. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta có được Ngọc Tỷ Hoàng Triều, ta sẽ nghe theo mọi sự sắp đặt của ngươi, luyện công cùng ngươi, chơi cùng ngươi, đều được cả. Nghe Diệp Phong nói vậy, nữ tử thần bí tuyệt mỹ lập tức cười hì hì, được, chuyện này quả thật có chút khó, nhưng ta sẽ cố hết sức. Ngươi theo ta luyện công, vừa khéo gần đây ta lĩnh hội được một loại truyền thừa mới từ ca ca, dùng ngươi làm bao cát luyện tay cũng tốt. Hà. Nghe nữ tử tuyệt mỹ thần bí này nói vậy, khóe miệng Diệp Phong không khỏi giật giật. Vì Ngọc Tỷ Hoàng Triều, Diệp Phong chỉ đành gật đầu nói, được, vậy ta cũng muốn cùng cô nương so chiêu một trận, xem bản lĩnh ra sao. Nữ tử thần bí tuyệt mỹ liền nói, ta tên Thất Thất, ngươi cứ gọi ta là Thất Thất cô nương là được. Còn chưa biết ngươi tên gì? Diệp Phong cười cười, Diệp Phong, Diệp Phong, nghe Diệp Phong nói tên mình, Thất Thất cô nương dường như đang suy nghĩ xem đã từng nghe qua người này chưa. Rồi không nhịn được nói, trong các gia tộc quý tộc của Đại Huyền Hoàng Triều chúng ta, dường như không có Diệp gia. xem ra ngươi là một thị vệ tân binh từ tầng lớp dưới đáy đi lên, trách không được không quen biết ta, cũng không biết quy củ trong hoàng cung. Nói xong, Thất Thất cô nương thầm nghĩ, nhưng như vậy lại hay. Tên nhóc này là một kẻ ngông cuồng, không phải thành viên của các gia tộc quyền quý, lai lịch trong sạch, không có xung đột lợi ích, ca ca cũng sẽ không nghi ngờ. Tên này có thể không chút kiêng kỵ mà chơi cùng ta. Suốt ngày ở cùng đám người tuân thủ quy củ kia, thật là quá phiền, đối với Diệp Phong mà nói. Thất Thất cô nương này hoàn toàn không biết thân phận thật của hắn, nhưng nàng ta có vẻ quyền lực rất lớn, thân phận lại có chút thần bí. Thậm chí có thể trực tiếp tiến vào rất nhiều cấm địa trong Hoàng Cung Đại Huyền Hoàng Triều. Cho nên, Diệp Phong hiện tại tự nhiên là dối trá với Thất Thất cô nương, muốn lợi dụng nàng để tìm ra Ngọc Tỷ Hoàng Triều. Kỳ thực, Diệp Phong cũng không tin Thất Thất cô nương có thể chủ động tìm được Ngọc Tỷ rồi đưa cho mình, nhưng quyền lực của nàng quả thực rất lớn. Vì vậy, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng quyền lợi và đặc quyền của Thất Thất cô nương để tìm kiếm tung tích của Ngọc Tỷ. Giờ phút này, Diệp Phong liền bắt đầu cùng Thất Thất cô nương đi vào bên trong tòa lầu các trông có vẻ cũ nát kia. Lúc này, Thất Thất cô nương cất lời, Diệp Phong, ngươi xem cho kỹ, ta sắp ra tay đây. Nhưng ta sẽ nương tay một chút, không làm ngươi bị thương đâu. Nghe Thất Thất cô nương nói vậy, Diệp Phong lại vui vẻ cười nói, ngươi cứ yên tâm dùng toàn lực công kích ta, cũng sẽ không làm ta bị thương được. Diệp Phong lúc này đã cảm ứng được tu vi của Thất Thất cô nương cao hơn mình một đại cảnh giới. Thực lực quả thực rất khá, nhưng muốn làm hắn bị thương thì cơ bản là không thể. Mặc dù tu vi của nàng cao hơn Diệp Phong một đại cảnh giới, nhưng với sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ của mình, Diệp Phong hoàn toàn có thể một chiêu trấn áp nàng, có điều. Diệp Phong cũng không nói ra điều này, dù sao cũng phải giữ cho đối phương chút thể diện. Kế tiếp hắn còn phải dựa vào thân phận và quyền lực của Thất Thất cô nương để đi tìm Ngọc Tỷ Hoàng Triều. Lúc này, Thất Thất cô nương thấy Diệp Phong có vẻ tự tin, không khỏi lên tiếng, tu vi của ta cao hơn ngươi chọn một đại cảnh giới. Hơn nữa truyền thừa của ta đều là những truyền thừa chính thống và vô cùng mạnh mẽ của Hoàng Triều Đại Huyền, cho nên lát nữa khi ta ra tay, ngươi nhất định phải cẩn thận. Nghe Thất Thất cô nương nói vậy, trong lòng Diệp Phong lại cảm thấy cô nương này tâm địa cũng không tệ. Hắn không chút do dự, trực tiếp nói, cứ ra tay đi. Thất Thất cô nương gật đầu, sau đó lập tức vận chuyển truyền thừa của mình. Loại truyền thừa này, Diệp Phong không biết cụ thể là gì, nhưng ngay khi Thất Thất cô nương vận chuyển, trên người nàng lập tức dâng lên một luồng khí tức màu vàng. Những luồng khí tức này lại kết nối với khí vận xung quanh, trực tiếp ngưng tụ thành từng con rồng vàng dài, vờn quanh Thất Thất cô nương. Gần như ngay sau đó, mỗi con rồng vàng đều tức khắc lao về phía Diệp Phong. Có đến hơn 10 con rồng vàng, mang theo sức phá hoại cực lớn, trong nháy mắt công kích đến trước mặt Diệp Phong, khiến hắn trong thoáng chốc cũng cảm nhận được một áp lực không nhỏ. Nhưng lúc này, Diệp Phong không hề bối rối, mà chỉ đưa ra một tay. Vù, bàn tay của Diệp Phong lập tức biến thành một bàn tay lớn màu vàng óng, tựa như một ngọn núi thái cổ. Mang theo sức mạnh và sự kiên cố vô cùng khủng khiếp, trực tiếp bóp nát hơn 10 con kim sắc cự long đang lao tới. Mười mấy con kim sắc cự long này, vốn có sức công phá vô cùng đáng sợ, nhưng khi va chạm vào bàn tay vàng của Diệp Phong, quả thực như châu chấu đá xe, trực tiếp bị hủy diệt. Cái gì? Thấy cảnh này, đôi mắt xinh đẹp của Thất Thất cô nương lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Nàng làm sao cũng không ngờ, Diệp Phong, người có tu vi thấp hơn mình một đại cảnh giới, lại sở hữu sức mạnh kinh người như vậy, nhưng Thất Thất cô nương vô cùng thông minh. Nàng lập tức nhận ra, Diệp Phong vừa rồi không hề thi triển bất kỳ truyền thừa hay sức mạnh nào, hoàn toàn là dựa vào sức mạnh thể chất thuần túy. Điều này khiến Thất Thất cô nương càng thêm kinh hãi, không khỏi thốt lên, Diệp Phong, người rốt cuộc tu luyện thuật luyện thể gì vậy? Lại có thể tu luyện thân thể của mình đến mức độ đáng sợ như thế, có thể trực tiếp chịu được sự va chạm của kim sắc cự long mà ta ngưng tụ, điều này quả thực không thể nào. Những con kim sắc cự long của ta đủ để trong nháy mắt tiêu diệt cường giả cao hơn ta một đại cảnh giới, thật không ngờ ngươi lại chỉ dùng một tay mà chặn được. Lúc này, Thất Thất cô nương đột nhiên cảm thấy, Diệp Phong tuyệt đối không phải là một thị vệ tân binh bình thường. Nàng lộ ra ánh mắt có chút tinh ranh, nhìn chằm chằm Diệp Phong, cẩn thận đánh giá rồi nói, Diệp Phong, người rốt cuộc đến từ đại gia tộc nào? Có thể trở thành thị vệ hoàng gia của Đại Huyền Hoàng Triều chúng ta, chắc chắn cần đủ mọi con đường và mối quan hệ. Nhưng trong Đại Huyền Hoàng Triều hình như không có đại gia tộc nào tên là Diệp gia. Nghe Thất Thất cô nương nói vậy, Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, đáp. Diệp gia chúng ta trong Đại Huyền Hoàng Triều khá là nhỏ, không tính là đại gia tộc thực sự. cho nên Thất Thất cô nương người ở trong hoàng cung, chưa từng nghe qua cũng là bình thường. Dù sao những gia tộc mà cô nương từng nghe qua chắc chắn đều là những đại gia tộc hàng đầu. Tiểu gia tộc cũng có thể xuất hiện siêu cấp thiên tài như ta, rất bình thường. Nghe Diệp Phong giải thích như vậy, Thất Thất cô nương liền gật đầu, lời của hắn cũng có lý, những gia tộc mà nàng biết quả thực đều là những đại gia tộc hàng đầu. Kỳ thực trong Đại Huyền Hoàng Triều, còn có rất nhiều tiểu gia tộc không mấy tên tuổi. Trong mắt người thường, những tiểu gia tộc đó có thể đã là những gia tộc tương đối lớn, nhưng trong mắt Thất Thất cô nương, nàng căn bản chưa từng nghe qua. Tiểu gia tộc xuất hiện siêu cấp thiên tài, chuyện này trước đây cũng từng xảy ra, dù sao Hàn Môn đôi khi cũng sẽ ra quý tử, lúc này, Thất Thất cô nương nhìn chằm chằm Diệp Phong. Nói, nếu thực lực của ngươi mạnh như vậy, mạnh hơn ta tưởng tượng rất nhiều, có một nơi ta vẫn luôn muốn đi, nhưng một mình không dám, ca ca ta cũng không cho ta đi. Nói nơi đó quá nguy hiểm, nhưng có Diệp Phong ngươi, một trợ thủ mạnh mẽ như vậy, ta nghĩ chúng ta có thể đến nơi đó thám hiểm. Nghe Thất Thất cô nương nói vậy, Diệp Phong không khỏi nói, ta e là không có nhiều thời gian như vậy. Thất Thất cô nương lập tức cười gian xảo, ngươi mà đi cùng ta đến nơi đó mạo hiểm, ta sẽ nhanh chóng tìm cách lấy Ngọc Tỷ Hoàng Triều cho ngươi. Ồ, nghe Thất Thất cô nương nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, nói, được, ngươi muốn đi đâu mạo hiểm? Tại hạ tự nhiên là liều mình với quân tử. Thất Thất cô nương liền nhếch miệng, là liều mình với mỹ nữ mới đúng. Không thể không nói, mặc dù Thất Thất cô nương này tâm địa không xấu, nhưng cũng là một cô gái tinh nghịch, thậm chí có chút điêu ngoa và tự luyến. Nhưng Diệp Phong cũng sẽ không nuông chiều nàng. Vì vậy, thái độ của Thất Thất cô nương đối với Diệp Phong vẫn rất tốt. Đúng như nàng tự nói, đây là lần đầu tiên nàng gặp một người không nghe lời mình như Diệp Phong trong toàn bộ Hoàng Cung Đại Huyền. Nhưng điều này không những không làm nàng tức giận, ngược lại còn cảm thấy vô cùng mới lạ, thậm chí có một niềm vui thầm kín khi bị từ chối. Lúc này, Thất Thất cô nương liền nói, vậy bây giờ theo ta đi. Diệp Phong gật đầu, kỳ thực, hắn cũng rất tò mò, nơi mà Thất Thất cô nương muốn dẫn hắn đi thám hiểm rốt cuộc là nơi nào. Nhưng khi đi được một đoạn, Diệp Phong đột nhiên phát hiện nơi Thất Thất cô nương muốn đến không phải là bên ngoài hoàng cung, cũng không phải bên ngoài hoàng thành, mà vẫn là đi dạo trong hoàng cung. Thấy cảnh này, Diệp Phong không nhịn được hỏi, chúng ta không phải muốn đi ra ngoài hoàng thành sao? Thất Thất cô nương nghe vậy, liền nghiêng đầu cười một tiếng, tại sao lại phải đi ra ngoài hoàng thành? Diệp Phong không khỏi nói, ngươi nói muốn đi thám hiểm một nơi vô cùng nguy hiểm, ta theo bản năng nghĩ là ở hoang dã bên ngoài hoàng thành. Thất Thất cô nương lập tức cười một cách thần bí, nơi nguy hiểm này nằm ngay trong hoàng cung, chỉ là nơi đó là một khu cấm, người bình thường không thể vào được. Vì nghe nói ẩn giấu bí mật vô cùng cấm kỵ, ta vẫn luôn muốn vào trong vì quá tò mò, chỉ là một mình không có gan, mà ca ca ta cũng không cho phép ta vào. Nhưng bây giờ có Diệp Phong ngươi lợi hại như vậy, chúng ta cùng vào thám hiểm đi. Nghe Thất Thất cô nương nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lóe lên một tia sáng. Hắn đột nhiên cảm thấy, cô gái trông có vẻ ngây thơ này, thực ra lại rất thích mạo hiểm. Nhưng lúc này, Diệp Phong đã đồng ý với Thất Thất cô nương, tự nhiên cũng không từ chối, mà cười nói, được, vậy ta liền cùng ngươi vào xem thử, lúc này. Thất Thất cô nương nghe thấy câu trả lời kiên định của Diệp Phong, càng thêm vui vẻ, liền đưa bàn tay nhỏ trắng nõn vỗ vai hắn, cười nói, Diệp Phong, ngươi thật là một người rất tốt. Sau này cứ đi theo ta bảo đảm ngươi sẽ được ăn ngon mặc đẹp. Nghe Thất Thất cô nương nói vậy, Diệp Phong cũng có chút giờ khóc giờ cười, không nói thêm gì. Giờ phút này, Thất Thất cô nương đã dẫn Diệp Phong đến một nơi khá bí ẩn trong hoàng cung. Diệp Phong nhìn xung quanh, phát hiện nơi này giống như một quần thể cung điện bị bỏ hoang. Quần thể cung điện này, nhiều công trình kiến trúc đã cũ nát, nhưng cũng không sụp đổ, mà vẫn được bảo tồn khá nguyên vẹn. Nhưng những kiến trúc này đều vô cùng cổ xưa, mang lại cảm giác như kiến trúc từ mấy trăm năm trước của Đại Huyền Hoàng Triều. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Xem ra thân phận của Thất Thất cô nương này quả thực không bình thường, có thể tiến vào nơi cổ xưa như vậy trong Hoàng Cung Đại Huyền. Dù sao nơi này e rằng đều là cấm khu, không cho phép bất kỳ ai tiến vào. Diệp Phong không khỏi đoán rằng, Thất Thất cô nương này có lẽ là một nhân vật có địa vị cực cao trong Đại Huyền Hoàng Triều, rất có thể là người trong hoàng tộc. Lúc này, Diệp Phong cũng không nói thêm gì, vì Thất Thất cô nương không nói ra thân phận thật, hắn cũng không muốn hỏi nhiều, tôn trọng sự lựa chọn của đối phương. Giờ phút này, Thất Thất cô nương dẫn Diệp Phong đến cửa của khu cung điện cổ xưa bị bỏ hoang này, sau đó ánh mắt nàng lại lộ ra một tia sợ hãi. Thấy cảnh này, Diệp Phong ngược lại cảm thấy hơi kinh ngạc, Bởi vì trước đây, ấn tượng của hắn về Thất Thất cô nương luôn là một tiểu cô nương điêu ngoa bướng bỉnh, không sợ trời không sợ đất. Có cảm giác như một nữ ma vương của Đại Huyền Hoàng Triều. Nhưng bây giờ, Diệp Phong lại thấy trong đôi mắt to xinh đẹp của nàng lần đầu tiên lộ ra vẻ sợ hãi. Điều này khiến Diệp Phong càng thêm tò mò về quần thể cung điện bị bỏ hoang này. Lúc này, dáng người thướt tha của Thất Thất cô nương đột nhiên đến gần Diệp Phong, không nhịn được nhỏ giọng nói, Diệp Phong, lát nữa ngươi tuyệt đối đừng sợ, cũng tuyệt đối đừng bỏ lại ta một mình. Không thì ta chắc chắn sẽ bị dọa chết, bởi vì quần thể cung điện bị bỏ hoang này vô cùng nguy hiểm và quỷ dị. Nghe Thất Thất cô nương nói mấy câu như vậy, Diệp Phong cuối cùng không nhịn được hỏi, quần thể cung điện bị bỏ hoang này, lối kiến trúc dường như đều là phong cách của mấy trăm, hàng ngàn năm trước, hoàn toàn khác với phong cách tráng lệ của các nơi khác trong Hoàng Cung Đại Huyền hiện tại. Nơi này rốt cuộc là đâu? Diệp Phong lúc này cũng có chút lẩm bẩm trong lòng, dù thực lực của hắn mạnh mẽ, thủ đoạn cũng nhiều, nhưng ở trong một số cấm khu của các thế lực bá chủ đỉnh cấp. Nếu gặp phải một số nguy cơ khủng bố không thể chống cự, hắn cũng rất khó đối phó. Lúc này, Thất Thất cô nương đột nhiên nhỏ giọng bên tai Diệp Phong, tương truyền quần thể cung điện cổ xưa bị bỏ hoang này. Năm đó là nơi ở của những kẻ phản đồ trong hoàng tộc Đại Huyền chúng ta. Những kẻ phản đồ này cũng là người trong hoàng tộc, nhưng năm đó muốn cướp đoạt hoàng quyền, bị hoàng đế đời thứ hai của Đại Huyền Hoàng Triều toàn bộ tru diệt. Nhưng họ chung quy vẫn là hoàng tộc, cho nên nơi ở không bị phá hủy trực tiếp, mà bị phong tỏa hoàn toàn. Trong quần thể cung điện bị bỏ hoang này, nghe nói có kho báu khổng lồ của chi mạch hoàng tộc đó, nhưng trong đó hình như có thể sẽ xuất hiện ma quỷ. Diệp Phong kinh ngạc hỏi, ma quỷ? Trên mặt Thất Thất cô nương lộ ra một tia sợ hãi, nhỏ giọng nói, chính là ý nói quỷ hồn, trong này hình như thường xuyên bị ma ám. Hà, giờ phút này, nghe Thất Thất cô nương nói mấy câu như vậy, Diệp Phong đầu tiên là lộ ra vẻ ngạc nhiên, sau đó liền không nhịn được lắc đầu cười một tiếng. Nếu là cường giả hay quái vật nào đó vô cùng đáng sợ, vậy thì Diệp Phong thật sự có thể không đối phó được. Nhưng cái gọi là ma ám, quỷ hồn, Diệp Phong căn bản không sợ, bởi vì phải biết, bản thân hắn chính là linh hồn sư, xem như nửa người nửa hồn. Hơn nữa trong đầu hắn còn có Sở Hoàng, một vị đại thần về linh hồn. Diệp Phong trong lòng lại nhẹ nhõm, mỉm cười đáp, được, chúng ta vào thôi. Cô nương đã tin tưởng và đối tốt với ta như vậy, lại muốn giúp ta tìm Ngọc Tỷ, ta nhất định sẽ bảo vệ cô thật chu toàn. Nghe Diệp Phong nói mấy câu như vậy, trong mắt Thất Thất cô nương lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ Diệp Phong lại gan lớn đến thế. Nhưng gan của Diệp Phong càng lớn, càng khiến gan của Thất Thất cô nương cũng lớn theo. Dù sao một mình nàng không dám vào quần thể cung điện bị bỏ hoang này. Có Diệp Phong gan to bằng trời bên cạnh, lá gan Thất Thất cô nương cũng lớn thêm, thẳng thắn nói, được, vậy chúng ta vào ngay. Nói xong, Thất Thất cô nương trực tiếp đến gần Diệp Phong, sát vào bên cạnh hắn. Dường như vậy có thể tìm được chút cảm giác an toàn. Lúc này, Diệp Phong và Thất Thất cô nương đang đi trong quần thể cung điện bỏ hoang này. Thất Thất cô nương vô cùng cẩn thận nhìn xung quanh, dường như sợ một con quỷ hồn đáng sợ đột nhiên xông ra từ đâu đó. Nhưng Diệp Phong thì ngược lại, chẳng hề bận tâm. Vù, hắn tỏa ra linh hồn lực, bao phủ xung quanh. Chỉ cần có bất kỳ động tĩnh gì, Diệp Phong hoàn toàn có thể cảm nhận được ngay lập tức và đưa ra đối sách. Không thể không nói, khả năng dò xét bằng linh hồn của Diệp Phong thật sự nghịch thiên, có thể phát hiện những thứ mà không ai khác phát hiện được. Hơn nữa, linh hồn lực của hắn phát tán một cách vô hình, nên kẻ địch cũng không cảm nhận được. Khi họ đi được một lúc, đến khu vực trung tâm của quần thể kiến trúc bỏ hoang này, Diệp Phong nhìn thấy trong các cung điện xung quanh có không ít thi thể đã mục nát. Phần lớn những thi thể này chỉ còn lại hài cốt, trông có chút đáng sợ, khiến Thất Thất cô nương không nhịn được càng đến gần Diệp Phong hơn. Điều này làm Diệp Phong không khỏi lắc đầu cười, Thất Thất cô nương này trông có vẻ không sợ trời không sợ đất, nhưng thực ra lại rất nhát gan. Hắn không khỏi đoán xem, thân phận thật của Thất Thất cô nương rốt cuộc là gì. Và ngay khi Diệp Phong đang thầm nghĩ, Thất Thất cô nương đột nhiên kinh hô, Diệp Phong, ngươi mau nhìn cung điện bỏ hoang kia. Diệp Phong lập tức nhìn theo hướng Thất Thất cô nương chỉ, và thấy ngay trong cung điện cổ xưa đó, có một thi thể khổng lồ dài đến hơn 10 mét. Thi thể này đã hoàn toàn biến thành xương trắng, huyết nhục đã mục rữa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một cảm giác chấn động từ thi thể khổng lồ này. Trong mắt Diệp Phong lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc, không nhịn được hỏi, trong quần thể cung điện cổ xưa này, sao lại xuất hiện một thi thể khổng lồ không giống nhân tộc chúng ta? Thất Thất cô nương, không phải ngươi nói quần thể cung điện này là nơi ở của một chi mạch khác của hoàng tộc Đại Huyền sao, chứ không phải của chủng tộc khác. Họ chỉ vì phản loạn mà bị tàn sát, nên theo lý mà nói, thi thể trong này đều phải là của hoàng tộc Đại Huyền, nhưng tại sao lại có một thi thể khổng lồ như vậy? Nghe Diệp Phong hỏi, Thất Thất cô nương không trả lời ngay mà bắt đầu suy tư. Sau đó, nàng dường như nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt ngày càng hưng phấn, không nhịn được nói, chẳng lẽ truyền thuyết là thật? Diệp Phong thấy Thất Thất cô nương hưng phấn như vậy, không khỏi hỏi, truyền thuyết gì là thật? Thất Thất cô nương chậm rãi nói, ta từng vô tình nghe ca ca ta nhắc đến, năm đó trong hoàng tộc Đại Huyền chúng ta có một chi mạch này thậm chí còn mạnh hơn cả chủ mạch hiện nay. Chỉ là chi mạch hoàng tộc đó rất khó sinh con đẻ cái, bởi vì họ kế thừa huyết mạch cự linh thần thượng cổ mạnh mẽ và quý giá nhất. Mặc dù mỗi người đều rất mạnh, nhưng tộc nhân lại rất ít, nên cuối cùng bị chủ mạch của Đại Huyền Hoàng Triều chúng ta tiêu diệt. Năm đó, chi mạch ấy chủ yếu thay toàn bộ Hoàng Triều chinh chiến xa trường. Vì tất cả đều sở hữu huyết mạch cự linh thần, trong quá trình chiến đấu có thể biến thân thành tộc cự nhân viễn cổ, sở hữu sức mạnh của cự linh thần, nên thân hình vô cùng to lớn. Sau khi thức tỉnh hoàn toàn huyết mạch, thậm chí có thể hiện ra chân thân cự linh thần, có sức mạnh rời non lấp biển, phá nát trời đất. Nghe Thất Thất cô nương nói, trong mắt Diệp Phong lập tức hiện lên vẻ kinh dị. Lúc này, hắn lại càng thêm hứng thú với cơ duyên và tạo hóa có thể ẩn giấu trong quần thể cung điện bỏ hoang này. Không ngờ chi mạch mưu đồ tạo phản đoạt quyền năm đó của hoàng tộc Đại Huyền lại kế thừa huyết mạch cự linh thần viễn cổ, trách không được lại gan lớn như vậy. Xem ra họ đã không còn thỏa mãn với việc đời đời thay hoàng triều chinh chiến, mà muốn có được quyền lực tối thượng. Chỉ vì thành viên quá ít nên cuối cùng mới thất bại. Xem ra Đại Huyền Hoàng Triều vẫn rất coi trọng chi mạch này, và có lẽ cũng rất hoài niệm, dù sao mỗi một tộc nhân sở hữu huyết mạch cự linh thần chắc chắn đều có sức chiến đấu bùng nổ. Cho nên sau khi tiêu diệt hết những kẻ phản loạn, Đại Huyền Hoàng Triều cũng không phá hủy hoàn toàn nơi này mà phong tỏa thành một cấm khu, cấm người khác vào. Giờ phút này, Diệp Phong không nhịn được sáng mắt lên, nói, ra là Thất Thất cô nương muốn tìm kiếm sức mạnh huyết mạch cự linh thần được lưu truyền từ chi mạch này. Thất Thất cô nương nghe vậy, liền nhếch miệng nói, ta không muốn sức mạnh huyết mạch cự linh thần gì đâu, nếu ta dung hợp sức mạnh đó, đến lúc cả người biến thành cự nhân cao mười mấy mét, thì xấu hổ chết mất. Hà, nghe Thất Thất cô nương nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên. Dù sao trong giới tu hành, bất kể là nam hay nữ, đều muốn có được sức mạnh cường đại, ngoại hình đều không quan trọng. Thật không ngờ, Thất Thất cô nương này lại vô cùng ghét việc mình biến dạng, thậm chí còn từ chối huyết mạch cự linh thần vô cùng mạnh mẽ. Nhưng nghĩ đến việc Thất Thất cô nương là một cô gái ngây thơ hồn nhiên, Diệp Phong cũng cảm thấy bình thường, dù sao loại con gái này không có tâm cơ gì, thân phận lại cực cao. Có lẽ cũng không lo không có các loại tài nguyên tu luyện để mạnh lên. Cho nên nàng quả thực không cần thiết vì cái gọi là sức mạnh mà đi dung hợp huyết mạch cự linh thần. Để rồi có nguy cơ khiến cơ thể mình phình to ra mười mấy mét. Lúc này, Thất Thất cô nương nói tiếp, ta muốn đến đây mạo hiểm, ngoài sự tò mò ra, còn có một mục đích quan trọng. Đó là xem chi mạch hoàng tộc sở hữu huyết mạch cự linh thần đã phản loạn với chủ mạch chúng ta năm đó, có để lại bảo vật gì không? Ta từng vô tình nghe ca ca ta nói. Người chấp trưởng của chi mạch năm đó đã từng chế tạo một món binh khí tuyệt thế cường đại cho họ, gọi là cự linh thần chi phủ. Tương truyền, ai có được cự linh thần chi phủ sẽ có thể vận dụng sức mạnh của cự linh thần viễn cổ, đủ để bổ ra trời đất, tái tạo tạo hóa. Cho nên ta rất muốn có được cự linh thần chi phủ trong truyền thuyết đó, vì ta muốn chia sẻ nỗi lo với ca ca, giảm bớt áp lực cho toàn bộ Đại Huyền Hoàng Triều. Bây giờ áp lực từ cuộc xâm lược của Hắc Ám Ma Tộc ở biên cảnh rất lớn. Ta muốn giúp một tay. Nghe Thất Thất cô nương nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lập tức lóe lên. Nếu Thất Thất cô nương biết hoàng đế bệ hạ của Đại Huyền Hoàng Triều hiện tại là một Hắc Ám Ma Đế giả mạo, không biết sẽ chấn động đến mức nào. Nhưng Diệp Phong đương nhiên sẽ không nói thẳng ra bí mật này, dù sao hắn và Thất Thất cô nương cũng chỉ mới quen, chưa thân đến mức đó. Hơn nữa, Diệp Phong cũng sẽ không tùy tiện nói ra bí mật này, dù sao càng ít người biết, toàn bộ kế hoạch đối phó Hắc Ám Ma Đế sẽ càng an toàn. Lúc này, Diệp Phong đã biết quần thể cung điện bỏ hoang này chính là nơi ở của chi mạch hoàng tộc Đại Huyền sở hữu huyết mạch cự linh thần năm xưa, điều này càng khiến hắn thêm hứng thú. Bởi hắn biết rõ, nếu mình có thể có được truyền thừa và huyết mạch cự linh thần mà chi mạch này để lại, dung luyện vào cơ thể. Nói không chừng có thể giúp thể chất của mình một lần nữa có được một loại sức mạnh chân thân cường đại hơn, đó chính là cự linh thần chân thân. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng có chút hứng thú với món binh khí vô cùng mạnh mẽ. Cự linh thần chi phủ, Dù sao, hiện tại Diệp Phong tuy nắm trong tay thiên thần chi kiếm có thể chém vạn vật, nhưng cuối cùng vẫn không thể phát huy hết sức mạnh của binh khí, chỉ có thể phát huy sự sắc bén của bản thân nó. Cho nên, Diệp Phong biết, nếu hắn có thể có được một loại binh khí thượng cổ vô cùng mạnh mẽ, pháp lực hùng hậu của hắn tuyệt đối có thể kích phát và phát huy hoàn toàn sức mạnh nội tại của binh khí, tạo thành sức phá hoại hủy thiên diệt địa. Nhưng Diệp Phong cũng biết, cự linh thần chi phủ này, Thất Thất cô nương cũng rất hứng thú, và chính nàng là người dẫn hắn đến đây. Cho nên đến lúc đó nếu thật sự tìm thấy cự linh thần chi phủ, nhường cho Thất Thất cô nương cũng không có gì. Dù sao cũng là Thất Thất cô nương đã cho hắn cơ hội tiến vào quần thể cung điện bỏ hoang này. Cho nên, hiện tại sự chú ý chính của Diệp Phong đều tập trung vào việc tìm kiếm huyết mạch cự linh thần. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào thi thể cự nhân viễn cổ trong cung điện bỏ hoang cách đó không xa, mặc dù đã mục nát hoàn toàn, chỉ còn lại một bộ xương khổng lồ dài mười mấy mét. Nhưng Diệp Phong vẫn chưa từ bỏ ý định, nói, chúng ta vào cung điện bỏ hoang đó xem thử, xem có thể tìm thấy huyết mạch cự linh thần trong truyền thuyết từ bộ xương khổng lồ đó không? Nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt Thất Thất cô nương lộ ra vẻ kinh ngạc, Diệp Phong, chẳng lẽ ngươi còn muốn dung hợp huyết mạch cự linh thần sao? Chuyện này vô cùng khó khăn, hơn nữa gần như không thể làm được, vì chỉ có người hoàng tộc chúng ta mới có tư cách dung hợp sức mạnh huyết mạch cự linh thần viễn cổ đó. Mà Diệp Phong ngươi là người ngoài, cho nên muốn dung hợp huyết mạch cự linh thần, về cơ bản là không thể. Nghe Thất Thất cô nương nói vậy, Diệp Phong chỉ nhếch miệng cười một tiếng, trên đời này chuyện không thể có rất nhiều, không thử một chút sao biết là không thể. Nói xong, Diệp Phong liền đi thẳng đến cung điện bỏ hoang đó. Thất Thất cô nương vội vàng đi theo sau, cũng tiến vào cung điện. Khi họ vào trong, Diệp Phong nhanh chóng đến trước thi hài cự nhân viễn cổ. Lúc này, hắn có thể thấy thi thể đã mục nát hoàn toàn, thậm chí không còn một chút huyết nhục nào, khiến hắn cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Nhưng hắn vẫn ngồi xổm xuống, vươn tay cẩn thận chạm vào và cảm ứng, dò xét xem trên bộ xương này có ẩn chứa chút khí tức huyết mạch cự linh thần nào không. Điều khiến Diệp Phong có chút thất vọng là, hắn không tìm thấy bất kỳ huyết mạch cự linh thần nào từ bộ xương khổng lồ này, dù chỉ một tia cũng không có. Hắn đành thở dài một hơi, xem ra chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm, nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên phát hiện, xương cốt của người khổng lồ đã chết này cứng rắn đến cực điểm. Bàn tay vàng do thiên thần bất hủ thể của hắn biến thành cũng không thể phá hủy được. Vì vậy, Diệp Phong cảm thấy bộ xương này bản thân nó đã là một vật vô cùng quý giá, liền thu vào nhẫn chữ vật của mình. Bộ xương này, sau này chắc chắn sẽ có tác dụng lớn, hoặc hắn có thể mang đến chợ đen trong đấu trường ngầm của Hoàng Thành Đại Huyền, chắc chắn sẽ bán được giá tốt. Sau đó, Diệp Phong lại dò xét cung điện bỏ hoang này, đột nhiên phát hiện trên một bức tường có viết dày đặc những văn tự. Nhưng những văn tự này vô cùng cổ xưa, Diệp Phong không nhận ra. Đứng bên cạnh, Thất Thất cô nương đột nhiên lên tiếng, đây là văn tự của thời đại cổ xưa nhất của Đại Huyền Hoàng Triều chúng ta, không ngờ ở đây lại xuất hiện nhiều như vậy. Nghe Thất Thất cô nương nói, trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi, ngươi có thể hiểu những văn tự cổ xưa này không? Thất Thất cô nương gật đầu, nói, lúc nhỏ ta từng học một chút, nhưng cuối cùng vì những văn tự này quá tối nghĩa khó hiểu nên ta đã từ bỏ. Nhưng phần lớn văn tự trong này ta vẫn nhận ra, những văn tự này dường như miêu tả một chút về nguồn gốc và ghi chép của chi mạch huyết mạch cự linh thần. Ngoài ra, chúng còn miêu tả rằng quần thể cung điện bỏ hoang này dường như có một bí mật lớn, nhưng phần sau thì ta không hiểu. Diệp Phong nghe vậy, không nhịn được hỏi, là bí mật lớn gì? Thất Thất cô nương lắc đầu, ta đã nói rồi, phần sau ta không hiểu. Nhưng những văn tự đó viết rất qua loa, dường như trong lúc vô cùng cấp bách. Có lẽ bí mật lớn đó có mối nguy hiểm không thể lường trước. Nói đến đây, Thất Thất cô nương nhìn về phía Diệp Phong, đôi mắt to xinh đẹp chớp chớp, hỏi, chúng ta có muốn tiếp tục dò xét quần thể cung điện bỏ hoang này không? Diệp Phong lúc này lại nhếch miệng cười một tiếng, đã đến đây rồi, tự nhiên là phải tiếp tục thám hiểm. Nghe câu trả lời chắc nịch của Diệp Phong, Thất Thất cô nương cũng hăng hái hẳn lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp cũng lộ ra vẻ mong đợi, nói, được, vậy chúng ta tiếp tục thám hiểm. Diệp Phong, ngươi thật có chút gan lớn, nhưng ta rất thưởng thức loại gan lớn này của ngươi. Giờ phút này, Thất Thất cô nương và Diệp Phong ra khỏi cung điện bỏ hoang, tiếp tục tiến sâu vào khu vực này. Cả hai đều muốn tiếp tục dò xét. Thất Thất cô nương muốn có được món binh khí thượng cổ mạnh nhất, cự linh thần chi phủ. Còn Diệp Phong thì muốn dung hợp huyết mạch cự linh thần của hoàng tộc viễn cổ, để có được sức mạnh chân thân cự linh thần, bởi vì Diệp Phong biết, thiên phú thiên thần tộc của hắn. Ở giai đoạn thứ 6 là lò luyện huyết mạch, có thể giúp hắn dung hợp bất kỳ huyết mạch mạnh mẽ nào, từ đó bộc phát ra sức mạnh kinh khủng của huyết mạch đó. Cho nên hai người đều rất hứng thú với việc tiếp tục dò xét, nhưng ngay khi họ đang đi trong quần thể cung điện phế tích này, đột nhiên từ một sân cổ bỏ hoang cách đó không xa, truyền đến một tiếng cười quỷ dị âm hiểm, giống như tiếng cười khẽ của hung linh trong bóng tối, khiến Thất Thất cô nương lập tức sợ đến mặt mày trắng bệch. Nàng vội vàng nắm lấy cánh tay Diệp Phong, có chút sợ hãi nói, Diệp Phong, ngươi có nghe thấy tiếng gì quỷ dị không? Nghe Thất Thất cô nương bên cạnh nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn về phía tòa đại trạch viện bỏ hoang cách đó không xa, nói, ta cũng nghe thấy một tiếng cười khẽ âm trầm, chúng ta qua đó xem thử. A, nghe Diệp Phong nói vậy, Thất Thất cô nương lập tức sợ đến mặt mày có chút tái nhợt, không nhịn được nói, Diệp Phong, người thật sự muốn đến cái sân cổ bỏ hoang vô cùng nguy hiểm đó sao? Nơi đó có thể có hung linh đáng sợ đó. Diệp Phong liền khẽ mỉm cười, nếu là những tồn tại đáng sợ khác, có lẽ ta còn rất kiêng dè. Nhưng nếu là cái gọi là hung linh, đều là do hồn phách của người chết biến thành, dù có mạnh đến đâu, ta cũng không sợ. Nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt Thất Thất cô nương lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc, không khỏi hỏi, Diệp Phong, tại sao ngươi lúc nào cũng tự tin như vậy? Diệp Phong cười ha ha một tiếng, bởi vì ta thật sự không sợ. Nói xong, Diệp Phong liền đi thẳng đến đại trạch viện bỏ hoang đó. Thất Thất cô nương tuy không muốn đến nơi quỷ dị đó, nhưng thấy Diệp Phong đã đi, nàng cũng đành đi theo. Dù sao, Thất Thất cô nương cũng không muốn ở lại một mình, ở cùng Diệp Phong vẫn cảm thấy an toàn hơn. Khi Diệp Phong bước vào đại trạch viện bỏ hoang, hai người lập tức thấy bên trong không có gì cả, chỉ có cỏ khô mọc đầy đất, trên các công trình kiến trúc cũng răng đầy mạng nhện. Rõ ràng nơi này đã rất lâu không có dấu vết của sự sống, đã bị bỏ hoang mấy ngàn năm. Lúc này, Thất Thất cô nương càng thêm sợ hãi, không nhịn được nói, Diệp Phong, tiếng cười khẽ vừa rồi rốt cuộc là thứ gì phát ra? Sao trong trạch viện này không có gì cả? Diệp Phong lúc này lại khẽ mỉm cười, nói, nàng chẳng phải đang đứng ở đó sao? Nói xong, Diệp Phong chỉ về phía một góc tường bỏ hoang của đại trạch viện. Nhưng lúc này, Thất Thất cô nương nhìn về phía góc tường đó, lại không khỏi nghi hoặc hỏi, ta không thấy gì cả, nơi đó trống không mà. Diệp Phong khẽ mỉm cười, bởi vì nàng là hồn phách, người đương nhiên không thấy được, chỉ có ta mới thấy được. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, Thất Thất cô nương nhìn về phía góc tường trống không, lập tức sợ hãi trốn sau lưng hắn. Bởi vì câu nói này của Diệp Phong, thật sự quá làm người ta rợn tóc gáy. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn về phía góc tường trống không. Trong mắt hắn, nơi đó không phải không có ai, mà là có một hồn phách đang đứng. Hồn phách này, là một nữ hồn phách mặc y phục trắng thuần. Tiếng cười khẽ vừa rồi, hẳn là do nữ hồn phách này phát ra. Rõ ràng, nữ hồn phách này muốn dọa chạy Diệp Phong và Thất Thất cô nương. Nhưng có lẽ nàng không ngờ, Diệp Phong không sợ trời không sợ đất, lại còn là một linh hồn sư, trực tiếp tìm đến tận cửa. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía Thất Thất cô nương bên cạnh, không nhịn được nói, ngươi không cần sợ hãi như vậy. Nếu nữ hồn phách này thật sự lợi hại, muốn hại chúng ta, nàng đã sớm ra tay rồi. Nàng cố ý phát ra tiếng cười quỷ dị đó, chỉ là muốn dọa chúng ta chạy đi mà thôi, chứng tỏ nàng căn bản không đánh lại được chúng ta. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp vận chuyển linh hồn chi nhãn. Vù, giữa trán Diệp Phong, lập tức xuất hiện con mắt thứ ba. Khi con mắt thứ ba của Diệp Phong xuất hiện, từ linh hồn chi nhãn này lập tức phát ra linh hồn chi quang óng ánh, chiếu rọi về phía trước. Ngay sau đó, nữ hồn phách mà người thường không nhìn thấy, dưới ánh sáng của linh hồn chi quang của Diệp Phong, liền hiện ra hoàn toàn. Lúc này, dù là tu luyện giả bình thường như Thất Thất cô nương, cũng có thể nhìn thấy ở góc tường bỏ hoang cách đó không xa, xuất hiện một nữ hồn phách mặc áo lụa trắng. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn chằm chằm nữ tử áo trắng ở trạng thái hồn phách, nói, ngươi muốn dọa chúng ta chạy đi, là sợ chúng ta làm hại ngươi sao? Hay là trong đại trạch viện bỏ hoang này cất giấu bảo vật? Nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt nữ tử áo trắng ở trạng thái hồn phách lập tức hiện lên vẻ kinh dị sâu sắc. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, không ngờ sau bao nhiêu năm lại có thể gặp được một vị linh hồn sư trẻ tuổi như vậy. Hơn nữa trên người ngươi luôn có một loại khí tức khiến ta cảm thấy hoảng hốt, nhưng ta không thể phán đoán đó là gì. Nghe nữ tử áo trắng này nói, ánh mắt Diệp Phong có chút lóe lên. Có lẽ khí tức khiến nàng cảm thấy tử vong mà nàng cảm nhận được, chính là sở hoàng trong đầu hắn. Dù sao về phương diện linh hồn, sở hoàng gần như là tồn tại của bậc đế vương, vô cùng cường đại. Lúc này, Diệp Phong cũng không nói thêm gì, nhếch miệng mỉm cười, ngươi không có ác ý với chúng ta tự nhiên cũng sẽ không ra tay đối phó ngươi. Chỉ là ta cần dò xét một chút đại trạch viện cổ xưa này, bởi vì chuyến đi này của chúng ta đến quần thể cung điện bỏ hoang này, chính là để tìm kiếm tài phú và huyết mạch của chi mạch cự linh thần năm xưa. Nghe Diệp Phong nói vậy, nữ tử áo trắng ở trạng thái hồn phách liền không nhịn được lắc đầu, tất cả mọi thứ đều đã bị hủy hoại hoàn toàn trong trận náo động năm đó. Các ngươi đến đây cũng không tìm được gì đâu. Thất Thất cô nương lúc này lại không nhịn được bước ra, nhìn về phía nữ tử áo trắng, hỏi, năm đó ngươi cũng là thành viên của chi mạch hoàng tộc Đại Huyền Hoàng Triều chúng ta sao? Nhìn thấy Thất Thất cô nương, nữ tử áo trắng ở trạng thái hồn phách liền không nhịn được khẽ mỉm cười, không sai. Năm đó ta chính là thành viên của chi mạch sở hữu huyết mạch cự linh thần của Đại Huyền Hoàng Triều. Thấy nữ tử áo trắng này dáng vẻ thản nhiên như vậy, Thất Thất cô nương có chút tò mò hỏi, chẳng lẽ ngươi không hận chi mạch của chúng ta sao? Nữ tử áo trắng lắc đầu, đã mấy ngàn năm rồi, chuyện xưa đã sớm quên đi. Hơn nữa năm đó khi thủ lĩnh của chi mạch chúng ta muốn tạo phản đoạt quyền, trong chi mạch cũng có rất nhiều người phản đối, và ta chính là một thành viên của phe phản đối. Bởi vì tất cả mọi người đều là hoàng tộc Đại Huyền, không cần thiết phải sinh tử đối đầu. Chỉ tiếc là, lúc ấy thủ lĩnh của chi mạch chúng ta quá mức cấp tiến, hại chết chính hắn, cũng hại chết tất cả chúng ta, ai? Nghe nữ tử áo trắng nói vậy, trong đôi mắt to xinh đẹp của Thất Thất cô nương lộ ra một tia kinh dị, dường như không ngờ đối phương lại nói ra những lời như vậy. Lúc này, Thất Thất cô nương thậm chí có chút đồng tình với nữ tử áo trắng này. Nàng không nhịn được đi tới, muốn tiếp tục trò chuyện, còn Diệp Phong. Lúc này đã xác định nữ tử áo trắng không có uy hiếp gì lớn, cũng không quản cuộc đối thoại giữa hai nữ nhân, liền tỏa ra linh hồn lực, bắt đầu điều tra trong đại trạch viện cổ xưa này. Hắn cảm thấy, trong này chắc chắn có thứ tốt, chỉ là nữ tử áo trắng kia đang che giấu mà thôi. Nhưng nếu đối phương không nói, Diệp Phong cũng chỉ có thể tự mình đi dò xét. Nếu hắn chủ động tìm được thứ tốt, e rằng nữ tử áo trắng này cũng không còn gì để nói. Phải thừa nhận, thủ đoạn của Diệp Phong trên phương diện linh hồn sư quả thực vô cùng thần diệu. Dưới sự dò xét từng tấc một của linh hồn lực hùng hậu, cuối cùng hắn cũng tìm ra được một vài thứ kỳ dị bên trong tòa cổ trạch này. Tại nơi sâu nhất trong sân, bên dưới một phiến đá, Diệp Phong phát hiện một cánh cửa đồng. Cánh cửa được điêu khắc trên mặt đất, dường như ẩn giấu một thứ gì đó thần bí ở bên dưới. Thấy Diệp Phong vậy mà tìm ra được cánh cửa đồng, nữ tử áo trắng ở trạng thái hồn phách đang trò chuyện với Thất Thất cô nương cách đó không xa liền lộ vẻ kinh ngạc. Nàng ta dường như không ngờ Diệp Phong lại thật sự có thể tìm thấy thứ không tưởng trong tòa trạch viện này. Diệp Phong bèn nhìn về phía nữ tử áo trắng, cất lời, xin lỗi nhé, cô nương nói dối ta chẳng có tác dụng gì đâu, bởi vì ta có thể tìm ra những thứ mà người thường không thể tìm thấy. Giờ phút này, hồn phách nữ tử áo trắng phiêu đãng đến trước mặt Diệp Phong, nhìn cánh cửa đồng trên mặt đất rồi không kìm được mà nói, ta không nói dối. Ta thật sự không biết trong tòa cổ trạch này còn có một cánh cửa đồng như vậy. Chỉ là năm xưa trước khi ta qua đời, phụ thân từng dặn dò ta rằng, dù sau khi chết, hồn phách cũng phải ở lại đây, tốt nhất đừng để người ngoài đến gần. Nhưng ta lại không biết nguyên nhân cụ thể là gì, lẽ nào lại liên quan đến cánh cửa đồng này sao? Nghe nữ tử áo trắng nói vậy, Diệp Phong lại thoáng kinh ngạc, không ngờ đối phương thật sự không biết bên trong tòa cổ trạch này lại ẩn giấu thứ tốt. Hắn gật đầu nói, chúng ta xem thử là biết ngay. Dứt lời, Diệp Phong cũng chẳng bận tâm nữ tử áo trắng có đồng ý hay không, trực tiếp đưa tay ra, định mở toang cánh cửa đồng. Nhưng ngay sau đó, hắn phát hiện cánh cửa này cực kỳ khó mở, bởi vì nó quá nặng. Diệp Phong lập tức kích hoạt sức mạnh của thiên thần bất hủ thể. Cánh tay hắn tức thì biến thành bàn tay vàng khổng lồ, ẩn chứa sức phá hoại kinh thiên động địa, đánh thẳng vào cánh cửa đồng. Nhưng rồi, một tiếng ầm vang lên, bàn tay vàng của Diệp Phong lại không thể phá hủy cánh cửa này, phải biết rằng, bàn tay vàng của hắn là từ thiên thần bất hủ thể, ẩn chứa sức phá hoại khủng khiếp. Có thể nghiền nát những kẻ mạnh hơn mình một hai đại cảnh giới. Thậm chí có thể tay không bóp nát một vài thần binh lợi khí cực kỳ cao cấp. Vậy mà không ngờ, cánh cửa đồng nhìn qua vô cùng bình thường này lại kiên cố đến thế. Thấy cảnh này, nữ tử áo trắng đứng bên cạnh không khỏi lên tiếng, cánh cửa đồng này hẳn là do cường giả của cự linh thần tộc chúng ta năm xưa để lại. Phụ thân ta biết chân tướng, nhưng ngài đã qua đời rồi, năm đó, tộc cự linh thần chúng ta có thuật luyện khí vô cùng cường đại. Cánh cửa này rất có thể được rèn đúc từ thanh đồng của thần Sơn Viễn Cổ, cho nên sức mạnh của người thường không thể phá hủy. Diệp Phong công tử, thực lực của ngài tuy mạnh, nhưng e rằng không thể phá vỡ cánh cửa này, không thể khám phá bí mật bên trong. Nghe vậy, Thất Thất cô nương từ xa chạy tới. Nhìn Diệp Phong rồi nói, Diệp Phong, ngươi đừng lo, đợi chúng ta tìm được thần binh lợi khí cự linh thần chi phủ trong quần thể cung điện bỏ hoang này. Nhất định có thể bổ nát cánh cửa đồng. Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, không cần phiền phức như vậy. Dứt lời, hắn không chút do dự, lập tức rút ra thiên thần chi kiếm. Vụt, Diệp Phong cầm chắc thiên thần chi kiếm, chém thẳng vào cánh cửa đồng trước mặt. Rắc rắc, gần như ngay tức khắc, một cảnh tượng khiến hai nữ tử vô cùng kinh hãi đã xảy ra. Thanh trường kiếm màu vàng nhìn qua bình thường trong tay Diệp Phong lại sắc bén đến cực điểm, chém vỡ tan cánh cửa đồng kiên cố. Vụt, Diệp Phong lập tức nhảy vào không gian dưới lòng đất, muốn xem rốt cuộc bên dưới ẩn giấu thứ gì. Hắn biết rất rõ, một nơi đặc biệt thiết lập cánh cửa đồng như thế này, không gian bên dưới chắc chắn không tầm thường. Quả nhiên, ngay khi nhảy vào, Diệp Phong liền thấy một cảnh tượng vô cùng chấn động. Toàn bộ không gian dưới lòng đất vô cùng rộng lớn, hoàn toàn